Chiến thần Hào Môn, chương 2025. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, mặc kệ đối thủ là người nào, Giang Ninh thủy chung là cái phản ứng này. Mặc dù là Trương Hằng tự mình hạ tràng, Giang Ninh giống như vậy. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đương nhiên, nếu thật là Trương Hằng động thủ, Na Liễu Thanh không có phần thắng, tự tin là Giang Ninh, cũng không phải là Liễu Thanh, Trương Hằng nếu như hạ tràng, Na Giang Ninh cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Liễu Thanh hít sâu một hơi, biểu tình trên mặt dần dần trở nên kiên định. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nàng từng bước một đi lên lôi đài cùng đi tựa hồ hoàn toàn bất đồng. Bầu không khí trong nháy mắt trở nên bất đồng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Toàn trường chú mục, thật không nghĩ tới, sẽ là loại này an bài, Liễu Thanh không có phần thắng chút nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, là La Sư Huynh A, người nào đi tới cũng phải thua A, xem ra Tam Tiểu Thư là nhất định phải đi ngoại viện rồi, ha ha ha. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhỏ giọng một chút ngươi còn dám bật cười. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không ai xem trọng Liễu Thanh, bọn họ không có lý do xem trọng Liễu Thanh, càng không thể nào xem trọng Liễu Thanh. Bởi vì Liễu Thanh đối thủ là La Hằng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, là nội viện đệ nhất mạnh đệ tử, là Trương Hằng môn sinh đắc ý càng là đã dự định tốt muốn đi vào tiền điện trở thành đại trưởng lão đệ tử La Hằng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sư muội La Hằng lộ ra một nụ cười, nhưng cái này trong lúc cười, phải không tiết là hoàn toàn không thèm để ý. Người có thể chịu thua, như vậy, biết đẹp một điểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chịu thua, hoàn hảo xem, tại nhiều như vậy mặt người trước chịu thua, biết đẹp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Liễu Thanh mặt không chút thay đổi, nàng ngày hôm nay coi như là từ nơi này trên lôi đài lăn xuống đi cũng tuyệt đối không có khả năng chịu thua. Nàng chậm rãi giơ tay lên, làm xong thức mở đầu, La Hằng trực tiếp nở nụ cười. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nếu sư muội không muốn nhận thua ta đây có thể bồi bồi luyện tay một chút, điểm đến thì ngưng. La Hằng trong giọng nói khinh thị không che giấu chút nào, cái loại này bình tĩnh tự nhiên, cùng Giang Ninh không giống với, hắn là hoàn toàn không đem Liễu Thanh để vào mắt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bá, Liễu Thanh không nói gì, dưới chân một điểm, liền trực tiếp cướp đi ra ngoài, tốc độ nhanh đến mức tận cùng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nàng trường quyền đánh ra, là nàng thường dùng chiêu thức so với quá khứ phải nhanh không ít, có ở La Hằng trước mặt vẫn là chậm. 3. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, La Hằng đơn giản chặn lại một quyền này, thậm chí cũng không có lui lại nửa bước trực tiếp lấy tay, chấn đắc Liễu Thanh suýt chút nữa, không có đứng vững. Sư muội có tiến bộ a hát, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, La Hằng cười nói, nhưng một quyền này, chớ nên hướng cái này tiến công thấp hơn 3 tấc sẽ tốt hơn chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn chỉ mình tâm khẩu vị trí cố ý dẫn đạo Liễu Thanh hướng chính mình ngực đánh, nhưng trên thực tế, Liễu Thanh căn bản ngay cả đụng chưa từng cơ hội đụng tới nhược điểm của hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Liễu Thanh sắc mặt biến thành nhỏ bé phát xanh, như trước không nói được một lời. Bị người như vậy khinh thị, đổi thành quá khứ, nàng đã sớm nổi điên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thậm chí khởi xướng tính tiểu thư, muốn ỷ thế hiếp người. Nhưng hôm nay, nàng chỉ là không nói lời nào, dưới chân đứng vững vàng, lại lần nữa vọt tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, quả đấm của nàng, không ngừng quơ, đem hết toàn lực điên cuồng công kích La Hằng, dù cho mỗi một chiêu, đều sẽ bị La Hằng đơn giản hóa giải, sau đó bị đẩy lui mấy bước. Chênh lệch quá xa, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cần gì phải quản sự đứng ở cách đó không xa, trong lòng thở dài một hơi. Hắn đương nhiên có thể nhìn ra được Liễu Thanh tiến bộ không nhỏ, nhưng dù sao thời gian quá ngắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, coi như Giang Ninh cái này thiên ngoại người đến là cái kỳ tài cũng không có biện pháp hóa thứ tầm thường thành thần kỳ, làm cho Liễu Thanh trong thời gian thật ngắn, vượt lên trước La Hằng. Thần tiên cũng không dám nói có thể làm được a truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai người chênh lệch quá lớn, Liễu Thanh ở La Hằng trước mặt giống như là tiểu hài tử giống nhau, nhất định phải thua. Hắn vô ý thức nhìn thoáng qua, đang ở dưới đài, nhàn nhã uống trà Giang Ninh, không khỏi cau mày đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đều tình huống này rồi, Giang Ninh vẫn còn có rỗi rãnh uống trà. Hắn không khỏi quá ngồi yên đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Ngay cả trên khán đài Liễu Xuyên nói, cũng không nhịn được khẽ gật đầu một cái. Đối với Liễu Thanh tiến bộ, hắn rất vui mừng, hắn tận mắt thấy Liễu Thanh vì đề cao thực lực mà có bao nhiêu nỗ lực liều lĩnh bộ dạng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chỉ là thiên phú là cùng lúc thực hiện thiên phú cần không chỉ là nỗ lực còn có thời gian. Cách chương.